Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Tô Tấn. Nhưng là, sư phụ, chấm ngoặc kép, được rồi, An sư huynh còn muốn tranh thủ một chút. Lão nhân cũng đã lắc đầu một cái. Ngươi đi xuống trước đi. Chuyện này, ta sẽ đích thân xử lý. Xong, lão nhân lại vừa là một trận ho khan kịch liệt. Ở đồ đệ đỡ bên dưới, có chút chật vật đứng dậy, liền trên bàn nước sạch, đem một viên đan dược nuốt xuống, sau đó tựa vào trên ghế nằm từ từ nhắm hai mắt lại. Giống như ngủ thiếp đi như thế, An sư huynh không dám quấy nhiễu, từ từ thối lui ra viện, chẳng qua là chân mày từ đầu đến cuối khóa chặt, đi tới sườn núi thời điểm, đột nhiên cắn răng, chân nguyên thúc dục hắc bào mở ra. Cả người giống như một con chim lớn một dạng hướng Vọng Hải Thành phương hướng bay đi. Một thanh kiếm có thể uy hiếp được Xích Minh nhất mạch. Đây đối với xây hạ Xích Minh đạo cơ An sư huynh đến. Giống như kẹt ở trên cổ họng một cây gai như thế. Không đem này cây gai nhổ ra từ đầu đến cuối trong lòng khó an. Mặc dù nhà mình sư phụ không để cho mình xen vào nữa chuyện này. Nhưng là An sư huynh hay lại là muốn đi xem. Ít nhất phải nhìn một chút, cái này kêu Phạm Thức đúc kiếm sư rốt cuộc là lai lịch gì? Lại đúc ra như vậy một thanh kiếm. Sau một canh giờ, An sư huynh ở Vọng Hải Thành hạ xuống, một đường hướng Bắc Thành đi tới. Kết quả, vừa tới đúc kiếm phường ngoại không xa, liền đối diện đụng phải Giang Ly. Hai người đồng thời ngẩn người một chút, còn bà nó ngươi đừng tới đây. Giang Ly cơ hồ là theo bản năng muốn rút kiếm. Chỉ là vừa đưa tay lại đột nhiên nghĩ tới. Chính mình hôm nay là ra ngoài thả tin tức. Căn bản là không có đem thanh kiếm kiêm mang trên người. Hốt hoảng giữa chỉ hai tay ngăn ở ngực. Qua loa rồi hai câu nói mang tính hình thức. Hy vọng có thể hù dọa đối với phương. Người cũng biết ta lợi hại. Đừng ép ta xuất thủ. Ta ra tay một cái ngươi không chết cũng bị thương. Thật sao? An sư huynh vốn là ngẩn người một chút. Bất quá ngay sau đó liền phát hiện đối với phương lưỡng thủ không. Cũng không có mang thanh kia có thể phá Xích Minh kiếm. Nhíu mày nhất thời buông lỏng một chút. Cũng không gấp động thủ. Chẳng qua là không nhanh không chậm đi tới. Ta mạn phép muốn đi qua. Ngươi có thể như thế nào đây? Ta, chấm ngoặc kép, Giang Ly gấp đến độ sắp khóc rồi. Sớm biết ra trước cửa trước xem một chút hoàng lịch. Bây giờ tốt lắm. Không tìm đường chết thì không phải chết bị người ngăn ở cửa. Lần này làm sao bây giờ? Đây chính là mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ. Chói một cái tay cũng có thể đánh 10 chính mình. Không phải là không chết cũng bị thương sao? An sư huynh mặt đầy cười lạnh. Trước dưỡng thi chi địa gặp gỡ. Chính để cho hắn nín đầy bụng hỏa. Lúc này thật vất vả chặn lại Giang Ly. Nào còn có để cho Giang Ly tốt hơn đạo lý. Nhìn Giang Ly ở đó cố làm ra vẻ, thực ra cũng sắp hù dọa tè ra quần dãng. An sư huynh trong lòng khỏi phải nói nhiều sung sướng. Mà nó, chỉ một mình ngươi dưỡng nguyên cũng còn không viên mãn nhân vật. Cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Còn lão phu tới lão phu đi. Làm hại lão ở sư trước mặt đệ ném tốt một cái lớn mặt. Chờ một chút bị lão bắt. Nhìn lão thế nào bào chế ngươi. Vừa vạn. Chờ một chút còn muốn tìm sư phụ ngươi Phạm Thức. Bây giờ trước tiên đem ngươi một cái bắt lại. Nhìn sư phụ ngươi có thể hay không cứu ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh gì? Dám chém bị thương ta Xích Minh. Xong, An sư huynh trên người hắc bào động một cái. Một đạo bóng đỏ nhất thời bay ra. Xích Minh trọng thương mới khỏi. So với dưỡng thi chi địa thời điểm. Càng có vẻ hung ác. Đặc biệt là khi nó phát hiện. Giang Ly trên người truyền tới khí tức, cùng cái kia chém bị thương chính mình tu sĩ độc nhất vô nhị thời điểm. Càng là nhất thời phát ra một tiếng lệ hống, vốn chỉ là một đạo bóng đỏ nó. Đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một đầu ác quỷ, tóc tai bù xù, ngạch có độc giác, mang theo nồng nặc tinh phong. Liền hướng Giang Ly nhào tới, còn bà nó, Giang Ly bị dọa sợ đến nhấc chân chạy. Trong lúc nhất thời cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Xé ra tảng liền hướng về phía đúc kiếm trong phường kêu. Sư phụ, cứu mạng, sư thúc, cứu mạng, sư phụ sư thúc, An sư huynh hai tay nặn ra pháp quyết, khống chế Xích Minh truy đuổi Giang Ly, mang trên mặt trận trận cười lạnh, hô ra tảng cũng vô dụng, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Ta An Kiệt, các người U Minh tông nhân, thế nào ngay cả lời kịch đều giống nhau. Ngay tại An sư huynh trong lòng không thoải mái thời điểm, góc tường lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lần trước, các người U Minh tông cái kia kêu Long Ngạo Thiên hay lại là Long Phách Thiên? Cũng là như vậy theo ta. Cái gì trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi? Hiện tại hắn mộ phần thảo cũng sắp dài có cao một trượng đi. Ai? An sư huynh nhất thời trong lòng giật mình. Trong lúc nhất thời thậm chí không để ý tới Giang Ly. Trong tay pháp quyết bóp một cái. Xích Minh mang theo một cổ tinh phong. Xoay người lại liền hướng thanh âm truyền tới địa phương nhào tới. Nhưng mà, Xích Minh mới vừa động một cái. Một đạo kiếm quang liền sáng lên. Trong nháy mắt đó, bất kể là An sư huynh hay lại là Giang Ly, đều có một loại trong thiên địa không có vật gì khác nữa. Chỉ có kia một đạo thấy hết cảm giác. Đi theo, chính là một tiếng lệ hống truyền tới. Kiếm quang lướt qua, Xích Minh chia ra làm hai. Vốn là phê đầu phát ra ngạch có độc giác Xích Minh chân thân. Trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo bóng đỏ tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, mới lại từ dưới đất toát ra. Một phen vặn vẹo sau khi lần nữa hóa thành một đầu hoàn chỉnh Xích Minh. Mặc dù vẫn là lệ hống liên tục, nhưng là thanh âm chính giữa. Đã là mơ hồ lộ ra một cổ sợ hãi. Là ngươi, An Kiệt một trận nhức nhối. Liền vội vàng thu hồi Xích Minh. Nguyên bổn chính là trọng thương mới khỏi. Bây giờ lại ăn một kiếm này. Sợ là muốn một tháng mới có thể tỉnh lại. Thu hồi Xích Minh sau khi. Đối với Phương cũng từ góc tường đi ra. Một tận đến giờ phút này. An Kiệt mới rốt cục thấy rõ ràng. Tới đây vị. Cũng coi là đối thủ cũ. Tô Tấn. An Kiệt này câu nói vừa ra khỏi miệng. Ngay cả bên cạnh Giang Ly cũng nhất thời lấy làm kinh hãi. Lại là Tô Tấn. Đây chính là Ly Sơn kiếm phái nổi danh nhất nội môn đệ một trong. 3 năm trước đây chân truyền đại hội trên. Nhập môn bất quá 5 năm Tô Tấn. Một người một kiếm. Liên bại 12 vị sư huynh. Thiếu chút nữa liền một bước lên trời. Bước lên Ly Sơn kiếm phái chân truyền đệ nhóm. Chỉ tiếc cuối cùng một trận gặp được vị kia sinh nhi chi thiếu trưởng giáo. Lúc này mới cùng chân truyền đệ vị sượt qua người. Bất quá năm nay chân truyền đại hội, không người có thể lại ngăn cản Tô Tấn rồi. Không nghĩ tới, chính là chỗ này vị, có thể không phải ta rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tấn một kiếm chém bị thương Xích Minh, nhưng là từ góc tường đi ra thời điểm, trên mặt lại mang theo một nụ cười khổ. Bởi vì Tô Tấn biết, chính mình mới vừa rồi một kiếm chém tới, nhìn như dễ như trở bàn tay liền rách Xích Minh. Trên thực tế chỉ là đã chiếm Xích Minh trọng thương mới khỏi tiện nghi. Dù sao, này Xích Minh bảo lục chính là U Minh Tông thất đại quỷ lục một trong. Chỉ ở chí cao kinh điển tạo hóa quỷ điển bên dưới. Đặc biệt là An Kiệt này một con Xích Minh, lại vừa là sư phụ hắn Xích Minh lão tổ tự mình tế luyện. Thuần lấy sức chiến đấu mà nói, thậm chí còn ở An Kiệt tự mình trên. Này Xích Minh bảo lục ngược lại có chút manh mối. Đương nhiên, những lời này Tô Tấn thì sẽ không. Từ góc tường đi sau khi đi ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.